Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 207, ngoan ngoãn một chút, nếu không. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở ấm áp phả vào tai Bùi Phượng Chi cùng với giọng nói cố tình hạ thấp. Không được nhúc nhích, bàn tay đang định hành động của Bùi Phượng Chi đột nhiên dừng lại. Đáy mắt lóe lên vẻ phức tạp. Chỉ tiếc là trong phòng quá tối, cho dù hai người đứng sát nhau như vậy, Diệp Ninh Uyển vẫn không nhìn rõ mặt đối phương, huống chi là biểu cảm của Bùi Phượng Chi lúc này. Bùi Phượng Chi không động đậy nữa, anh chỉ cảm thấy thú vị, khẽ cười một tiếng, giọng nói trầm ấm mang theo chút khàn khàn. Tiếc là Diệp Ninh Uyển không nhận ra, cô dí mạnh con đê, a. O găm trong tay vào cổ họng Bùi Phượng Chi. Một vệt M, á, U xuất hiện trên cổ anh. Mũi Diệp Ninh Uyển ngửi thấy mùi M, á, U tanh. Nhưng cô không chút do dự hung dữ cảnh cáo Bùi Phượng Chi. Câm miệng, không được phát ra tiếng. Nếu không tôi sẽ lấy mạng anh ngay lập tức. Hai tay giơ lên cao. Bùi Phượng Chi mím môi im lặng ngay. Diệp Ninh Uyển không ngờ đối phương lại phối hợp như vậy. Cô có chút ngạc nhiên, trong lòng đột nhiên dâng lên một chút nghi ngờ. Người trước mắt này cho cô một cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Nhưng ở đây không có đèn, Diệp Ninh Uyển cũng không nhìn rõ mặt người đàn ông. Đúng lúc này, tiếng bước chân hỗn loạn càng lúc càng gần, kèm theo những tiếng nói chuyện nhỏ vụn cố ý đè thấp. Người đó đâu? Chạy đi đâu rồi? Kỳ lạ, sao vừa chớp mắt đã không thấy đâu nữa? Tìm kỹ lại đi, nhất định phải tìm cho ra. Cạch, cạch, cạch, cùng với tiếng mở cửa liên tiếp vang lên, tim Diệp Ninh Uyển như nhảy lên tận cổ họng. Không có, chỉ còn lại căn phòng cuối cùng này thôi. Những nơi khác không có, vậy nhất định là ở đây. Một bàn tay vừa nắm lấy tay nắm cửa. Cạch. Trong bóng tối, Diệp Ninh Uyển thậm chí chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy tay nắm cửa bị ấn xuống. Chỉ cần đối phương dùng thêm chút sức đẩy nữa, cửa sẽ bị mở ra. Hơi thở Diệp Ninh Uyển như ngừng lại, cơ thể cô áp sát vào Bùi Phượng Chi. Cô thậm chí còn không nhận ra vừa rồi lúc đẩy Bùi Phượng Chi vào tường. Áo choàng tắm của anh đã bị cô vô tình kéo lệch. Hai người chỉ cách nhau một lớp vải mỏng manh, mỗi một nhịp thở của cô đều khiến đối phương cảm nhận rõ ràng. Bùi Phượng Chi nhận ra điều đó, anh đột nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve gáy Diệp Ninh Uyển, hạ giọng nói bên tai cô, đừng căng thẳng, bọn họ sẽ không vào đâu. Quả nhiên, ngay sau đó, một người khác ngăn cản người bạn định mở cửa bước vào. Chờ đã. Cậu không muốn sống nữa à? Cậu không biết người sống bên trong là ai sao? Không muốn C, H, E, T thì đừng tự tiện vào đấy. Ngay sau đó, cánh cửa phòng ngủ vừa mới hé mở một khe hở lại được đóng lại. Nguy hiểm tạm thời được giải trừ. Nhưng thấy hành động của Bùi Phượng Chi, Diệp Ninh Uyển không những không cảm kích, mà còn đột nhiên nắm chặt con D, A, O găm trong tay. Dí mạnh vào cổ anh, ấn anh vào tường một lần nữa, giọng điệu nghiêm khắc, không được nhúc nhích, muốn C, H, E, T à, Bùi Phượng Chi đành phải buông tay đang giữ gáy Diệp Ninh Uyển ra. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lại giơ hai tay lên cao, cảm nhận được cơn đau nhói trên cổ, Bùi Phượng Chi có chút bất đắc dĩ trước sự hung dữ của cô mèo hoang nhỏ này. Em yên tâm, lời còn chưa nói hết. Bắp chân Bùi Phượng Chi đã bị đá mạnh một cái. Câm miệng, thích, âm thanh nhỏ bé này trong đêm tối yên tĩnh lại càng thêm đột ngột. Hừ, cách chương.